Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, nợ máu giải tội. Ngay một khắc này, hư không lưu động bạch mạch trước người Hoàng Tuyền Ma Phiên. Âm dương đồ luân phiên phá toái. Chính mình thân thể nhận hắn đế tử đạo binh hủy diệt tính công kích. Cái kia hộ thể cường đại phòng ngự chi bảo áo trắng cũng liền muốn băng diệt. Trăm năm tu thật, nợ máu tại báo, thương hạt, hôm nay chính là ngươi đền mạng thời điểm. Bạch gia nhân mạng sống chỉ đợi nứt ngươi chi hồn. Bạch mạch trong miệng tinh huyết liên phun, giống như bị điên, vong khước chi cung. Bào, tấm kia hoàng giai đế tử đạo binh, như thiểm điện bay ra bạch mạch niết không hoàn. Hắn không có lựa chọn dùng kỳ công kích, nhưng lại lựa chọn đế tử đạo binh sụp đổ. Oanh! Hai người giờ phút này bay khỏi đại diễn môn xa xôi hư không? Một thanh đế tử đạo binh sụp đổ. Hắn có thể số lượng lớn lấy bài sơn đảo hải. Toàn bộ dưới chân dãy núi nổ ra một cái thiên khanh đến. Cái kia thương hạt nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Bạch mạch có cái này nghịch thiên thần thông cùng điên cuồng cử chỉ. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp. Tựa như diều đứt dây. Huyết nhục vỡ nát. Một cái kim sắc nguyên anh, mặc dù bay ra nhục thân nhưng cũng đã thân thể không được đầy đủ. Bất diệt thiên kính cũng rơi vào bạch mạch trong tay. Muốn chạy trốn a, bạch mạch hai con ngươi lạnh lùng, che đậy khổ hải, khổn long tác. Bạch mạch lần trước đều là hấp dẫn kỳ công kích, cũng lấy quân thượng tặng cho cùng pháp bảo cùng thần thông dụ hoặc. Mà chính mình cái này một niết không thuật cùng vong khước chi cung mới vừa rồi là hắn đòn sát thủ. Đồng thời tại cái này khổn long tác về sau, bạch mạch còn có cuối cùng, bạc mộ, dao găm chờ đợi hắn. Giờ phút này bạch mạch thủ đoạn đông đúc, chi hung ác, nếu như cấp đến hắn tính toán cùng cơ hội, chính là cái kia tứ giai trảm thiên đại năng đều khó mà tùy tiện chạy ra. Khổn long tác vây khốn thương hạt tàn bại nguyên anh, ngay sau đó bạch mạch luân phiên đem thiên huyễn cấm cùng diệt cấm đánh bên trên. Tiếp lấy tức khắc thôi động nặc hành thuật, thân thể trực tiếp ẩn nấp đi. Mình cùng thương hạt vừa đi vừa chiến, hiện tại đã sớm thoát ra đại diễn môn phạm trù. Muốn cái này đế tử đạo binh tự bạo, tất nhiên sẽ gây nên vô số đại năng chú ý. Chắc hẳn nhất định sẽ có cao giai trảm thiên tu sĩ chạy đến. Trực tiếp đào tẩu, tất nhiên là không khôn ngoan. Huống hồ chính mình này một sinh tử chi chiến. Pháp bảo hầu như tan vỡ, linh nguyên thiếu thốn, nơi nào đối kháng, vì thế hắn trực tiếp quyết đoán thi triển nặc hành thuật. Cũng tại chính mình ngoài thân cũng dùng nhược thủy che đậy lên. Cắt đứt thần thức, chính là có so với hắn cảnh giới mạnh hơn rất nhiều chi tu. Cũng khó có thể hiện hắn. Quả nhiên, đầu tiên là bay tới một cái lão giả, thân cao 8 thước, nhưng lại giống như một cái cây gậy trúc người đồng dạng. Đến bạch mạch cùng thương hạt đánh nhau chi địa, gặp không có một ai, không khỏi lông mày khóa một cái. Này khí tức biến mất nhanh như vậy, chẳng lẽ là so với ta còn cường tu sĩ? Cái này Bắc Minh cổ lục cũng không có người nào. Chẳng lẽ tranh đấu là ba đạo lão gia hòa? Hắn chính tại lẩm bẩm, lại xoát xoát chạy tới hai đạo quang hoa. Quang hoa chưa tới, liền có một thanh yêu kiều cười truyền đến. Ta nói là đại diễn môn trương lão gia tử mà. Mau đem cái kia tông đế tử pháp bảo lấy ra đến cho chúng ta vãn bối quan sát mở mang kiến thức một. Chút, người đến là nữ tu nhìn như thân thể suy yếu. Nhưng là mặt bên trên nhưng lại có một tầng sáng bóng. Dường như dấu tài đồng dạng. Cây gậy trúc lão nhân lạnh rên một tiếng. Ta còn tưởng rằng là các ngươi đánh nhau ở chỗ này. Cái kia mặt khác nam tu lại nói. Gặp đạo hữu ánh mắt, chắc hẳn trương đạo hữu tưởng rằng ta lưu ly chẳng gây nên. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là ma chớ chi địa cùng diễn tinh giới đạo binh hiện thế? Cái kia cây gậy trúc thân hình họ trương lão giả nói. Hẳn không phải là, ta đã thấy mặt khác mấy món đế tử đạo binh. Hiểu rõ hắn khí tức, cùng tuyệt đối khác biệt. Hơn nữa loại này khí tức, ta lấy phía trước còn thật cảm thụ qua một lần. Hắn liền tại các ngươi đại diễn môn xuất hiện qua. Làm sao có thể, trừ tấm kia chính tại câu thông nguyên linh bá nha cầm bên ngoài. chúng ta đại diễn môn tuyệt đối không có người cầm giữ có một cái này loại khí tức pháp bảo. Là a, ba ba đạo lão giả Tôn Trường Học một trận cười lạnh. Theo ta được biết, các ngươi ban đầu môn chủ thương hạt thủ đoạn chính là thần bí. Trong tay còn có người khác không biết một kiện địa giai đế tử pháp bảo. Chúng ta dù thật sự có, tự nhiên cũng không cần giấu giếm cái này loại có thể sách cao tông môn ảnh hưởng sự tình. Hơn nữa cũng không cần người khác tới nhìn chằm chằm chúng ta quan tâm. Cây gậy trúc lão giả nội tâm nhất kinh. Nguyên lai cái này chính là bản môn bí mật sự tình. Lại cũng bị biết được. Họ Trương lão giả giống như cũng không nghĩ nhiều lời. Phất một cái ống tay áo, ta liền đi trước. Nói xong liền người nhẹ nhàng rời đi. Tôn Trường Học nhíu nhíu mày. Tính toán, bất quá chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Hiện tại Bắc Minh, Ly Lạc Đảo, Ma Chớ Chi Địa cùng Diễn Tinh Giới chính tại mưu đồ bí mật đại sự liền muốn thấy rõ ràng. Chúng ta cũng không cần lại phức tạp. Tranh thủ thời gian trở về đi. Hai người trực tiếp từ bay đi. Bạch Mạch vừa muốn hiện thân, nhưng lại tượng nghĩ đến cái gì đồng dạng. Không có đi ra, như cũ vận chuyển pháp lực cường tự duy trì được. Không đến một khắc, cái kia cây gậy trúc lão giả lại từ trở về. Chẳng lẽ thật là thương hạt? Hắn không là phụ trách thủ hộ luyện chế bá nha cầm sao? Làm sao ta vừa rồi cảm giác nơi này có một tia cực kỳ yếu ớt sóng thần thức đâu? Phối hợp nói xong, liền lần nữa phi thân rời đi. Hắn đi lần này, Bạch Mạch Mã bên trên kết thúc nặc hành thuật. Chính mình nặc hành thuật hiện đang duy trì thời gian quá ngắn. Hầu như muốn hiện hình. Hơn nữa lần này, Bạch Mạch càng là nhận thức đến. Cái này nặc hành thuật khả năng gặp được cao giai Trảm Thiên tu sĩ. Lập tức liền hiện hình. Căn bản không đủ để ẩn tàng. Xem ra cái này bảo mệnh thần thông chẳng mấy chốc sẽ trở thành vô bổ. Muốn tăng lên thần thông cấp bậc, lại khổ vì không cách nào tìm được cái kia chôn vùi niết thân thảo. Nhìn xem cái này lão giả lần thứ hai rời đi bóng lưng. Bạch Mạch trong lòng nhất lăng. Lâm Ngữ Nhi gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên lại suy nghĩ một chút. Sẽ không có Ngự Linh Tông tông chủ Diệp Vô Thần tại. Chỉ sợ có thể bị thương Lâm Ngữ Nhi người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mùa đông, băng phong vạn dặm. Bắc Minh cổ lục giờ phút này đại bộ phận địa khu đều tựa như hầm băng. Gai cốt hàn phong sen lẫn vỡ nát tuyết động. Nhào tới trước mặt, tượng một mai mai có thể đau nhói hồn linh châm. Người đi đường tuyệt không trung phi điểu tuyệt trên đất tẩu thú cũng tuyệt chính là cái kia cả. Tòa đại sơn tựa hồ cũng bởi vì lạnh thấu xương hàn khí ép tới chia năm xẻ bảy. Theo ô ô rít lên gió bắc, run rẩy lắc lư. Thảm ban ngày đầu giống như quét xuống không phải ánh nắng, mà là như băng giá lạnh chi xương. Chính là cái kia từng tòa thôn xóm bay ra khói bếp tựa hồ cũng thấm đầy hàn khí. Như vậy mùa đông, một bóng người tại cô đơn xuyên toa. Trăm năm cô độc, trăm năm bôn ba, trăm năm tu luyện, đều hóa thành giờ khắc này bi thương. Một đi ngang qua đi thôn xóm như cũ tượng trăm năm phía trước đồng dạng dương. Trang lớn, phồn vinh, mà xa xa bình tuyến bên trên xuất hiện Bạch gia lại là chất đầy tuyết động. Thỉnh thoảng thấy được ban đầu tấc vách tường tổn hại hoàn tại cái này thê lãnh trong ngày mùa đông. Co rúm lại, phía trên càng là có vô biên oán khí. Bạch Mạch nâng cao thiên trường giống. Chấn động đến xung quanh phi tuyết cuồng vũ. Mảnh đá đầy trời, vận chuyển khổ hải. Cái kia vì khổn long tác cuốn lấy thương hạt Trảm Thiên liền bay ra niết không hoàn. Thương hạt, cấp tiểu gia cút ra đây. Bạch Mạch gầm lên giận dữ. Vì sao muốn trảm ta Bạch gia? Người nào cùng ngươi đồng mưu? Đạm Đài Tuyết hiện ở nơi nào? Nói sai một câu, ta hiện tại liền siêu thần đào cốt, đưa ngươi đốt đèn trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.